Vô hạn tự quang, quyển 4, góc truyện audio.com. Vẫn là cảm giác ấy. Nửa tỉnh nửa mê chẳng thể phân biệt rõ phương hướng không gian và thời gian. Không biết trôi qua bao lâu, đến khi Sở Hạo tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đang nằm bẹp dưới đất. Không chút chần chờ, Sở Hạo trực tiếp bật dậy. Đồng thời, Di và Trương Hằng cũng đã tỉnh. Bọn họ đều đang đưa tay ra giúp Ares đứng lên. Sở Hạo nhìn về phía những người sẽ tham gia lần này. Trừ hắn, Ares, Di, Trương Hằng, Tom cùng hai chị em Maria, nằm dưới đó còn những 6 tân nhân khác. Sở Hạo âm thầm kêu khổ. Sở Hạo vốn đã tìm ra một số quy tắc của chủ thần. Cái khác tạm chưa nói. Nhưng mỗi lần bắt đầu một bộ phim kinh dị, nhân số tham gia càng nhiều thì độ khó của phim càng cao. Tuy rằng chưa dám khẳng định nhưng Sở Hạo cũng có mấy phần nắm chắc. Ví dụ như bộ phim Skyline lúc trước, số người tham gia bộ phim lần này đã gần sấp xỉ khi đó rồi. Alien vs Predator, Sở Hạo cảm thấy miệng mồm đắng chát, không ngờ lại là loại phim kinh dị này. Một bộ phim khoa học viễn tưởng, còn như muốn biết hiện giờ có nguy hiểm hay không thì phải xem thời gian tiến vào là lúc nào. Nghĩ tới đây, Sở Hạo liền bắt đầu quan sát chung quanh. Rất nhanh, một tòa kim tự tháp cực lớn lọt vào tầm mắt hắn. Nó không giống với loại tam giác thuần túy như ở Ai Cập, mà là được xếp theo kiểu cầu thang giống với kim tự tháp châu Mỹ. Phía trước nó có một số dụng cụ chiếu sáng của nhân loại đang hoạt động. Tình huống bết bát nhất, Sở Hạo nhìn đến đây là biết mình đang ở thời điểm nào của phim. Hắn chỉ đành nhìn xuống đồng hồ đeo tay để xem nhiệm vụ lần này thế nào. Trốn lên mặt đất, hoặc giết chết mẫu hoàng, hoặc giết sạch Predator, ha ha, có thật nhiều lựa chọn, thật nhiều hay. Sở Hạo cười khổ buông tay xuống. Hắn đi tới sát tấm màng bảo vệ mới dừng bước, sau đó trở lại chỗ mọi người. Mọi người đều thấy được cử động dị thường của Sở Hạo. Ares lập tức hỏi, sao vậy, phát hiện ra vấn đề gì à? Còn nói độ khó của nhiệm quá lớn nữa chứ? Bởi thế nên ngươi mới phát sầu ư? Sở Hạo khoát tay. Đợi mấy người kia tỉnh lại rồi chúng ta thảo luận một thể chẳng qua đâu chỉ có khó. Mà thực sự là muốn bức chúng ta vào tuyệt lộ. Sở Hạo vừa dứt lời liền khiến trong lòng mọi người xung quanh nhất thời trầm xuống. Hai chị em Emily Maria nghe Sở Hạo nói vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời cúi xuống xem đồng hồ trên tay mình. Biết được nhiệm vụ chủ thần giao cho kết hợp với hoàn cảnh xung quanh. Chỉ trong thoáng chốc nét mặt cả hai đều tái nhợt, bấy giờ. Mấy người Ares cũng phát hiện ra có điều không đúng. Trong khoảng thời gian này, cả đám đều bù đầu trong các bộ phim kinh dị, khoa học viễn tưởng, thảm họa, chiến tranh mà bộ phim Alien vs Predator tất nhiên cũng được nghiên cứu khá kỹ. Đám Di nhớ lại nội dung phim một lát là biết tình huống hiện tại nguy hiểm như thế nào. Một lát sau, mấy người nằm trên đất rốt cục cũng chậm rãi tỉnh lại. Có mờ mịt, cũng có kẻ đứng lên nhìn xung quanh, ngay sau đó là một hồi âm thanh huyên náo cùng tiếng thét chói tai. 6 người, 4 Âu Mỹ, 2 châu Á, trong đó 4 người Âu Mỹ là 3 nam 1 nữ còn 2 người châu Á 1 nam 1 nữ. Cả bọn đều hoảng sợ huyên náo không ngừng, có người còn lớn tiếng hét lên, chẳng qua chuyện này cũng đúng thôi, đây không phải đường phố tấp nập như Skyline. Hay khu công viên ở đây Breaker, mà là trước lối vào một khu di tích, thấy thế nào cũng âm trầm khủng bố hơn nhiều. Nếu ai vừa tỉnh khỏi cơn mê man lại phát hiện ra mình tự dưng xuất hiện nơi này. Không nghĩ mình gặp quỷ cũng tưởng là bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Sở Hạo trầm mặc một lúc, trong đầu nghĩ đến rất nhiều đối sách nhưng suy đi tính lại đều không thấy cái nào ổn cả. Hắn chỉ đành mở miệng. Tốt rồi, các vị trước không nên la thét nữa. Chuyện này tôi chỉ nói một lần thôi. Tình huống hiện tại rất khẩn cấp. Sau khi giải thích qua cho các vị chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Nghe cho kỹ đây, mọi thứ đều nằm sẵn trong đầu các vị. Sở Hạo nói xong câu này cũng không ngừng lại như mọi khi mà trực tiếp giải thích cho đám tân nhân về chủ thần không gian và tất cả tình huống liên quan. bao gồm thế giới phim kinh dị, nguy hiểm, điểm ban thưởng, nhiệm vụ phụ tuyến, cường hóa sau khi trở về khi hắn nói xong hết thảy. Trong đầu liền vang lên tiếng chủ thần ban thưởng 500 điểm. Sở Hạo không chú ý tới 6 người kia nữa. Cứ mặc kệ bọn họ ngẩn người, hỏi thăm, ồn ào hay là không tin gì đó. Hắn trực tiếp nhìn về phía mấy người Ares. Tôi nói ngắn gọn thôi. Tình huống bây giờ rất gấp. Đây là chỗ nào chắc mọi người đều biết rồi. Tôi tóm tắt lại một chút. Một tập đoàn lớn phát hiện ra dưới dòng sông băng có một kim tự tháp khổng lồ đang phát tán nhiệt năng. Cái công ty đó phái ra một đoàn thám hiểm đi tra xét. Khi bọn họ tới đây thì phát hiện ra bỗng dưng có một thông đạo dẫn thẳng xuống mục tiêu chuyến đi. Những người đó nhận thấy với khoa học kỹ thuật của nhân loại lúc bấy giờ thì không thể hoàn thành cái lối đi ấy. Ít nhất là chỉ trong vòng có 24 tiếng. Nhưng cả đám vẫn theo con đường này tiến nhập khu di tích. Cùng chính là vị trí hiện tại của chúng ta. Còn kia là kim tự tháp. Sở Hạo chỉ tay về phía kim tự tháp xa xa. Chẳng những đám người Ares nhìn sang mà 6 gã tân nhân cũng hành động tương tự. Ở khu vực được chiếu sáng, tòa kim tự tháp hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Hơn nữa sự hùng vĩ của nó khiến 6 gã tân nhân đều tắc thịt trợn mắt há mồm ra nhìn. Sau đó lại quan sát sông băng dày đặc trên đỉnh đầu. Dần dần sắc mặt cả đám đều đại biến nói không nên lời. Sở Hạo cũng không để ý sự ngạc nhiên trong mắt bọn hắn mà vẫn tiếp tục mở miệng. Những ngọn đèn chiếu sáng kia chỉ có nhân loại mới sử dụng. Hơn nữa xung quanh còn có các dụng cụ thám hiểm, chứng tỏ đoàn khảo sát của công ty đã tiến vào bên trong. Nói cách khác, nội dung cốt truyện bắt đầu được một lúc rồi. Tiếp đến hãy quan sát nhiệm vụ lần này của chúng ta. Trốn về mặt đất, hoặc giết chết mẫu hoàng, hoặc giết sạch phe Predator. Chủ thần cho chúng ta hẳn 3 cái nhiệm vụ để lựa chọn. Mới nhìn thì tưởng rộng rãi nhưng thực tế không phải vậy. Sở Hạo gầm lớn, song bình tĩnh lại cũng rất nhanh. Đầu tiên, Ares, Di và tôi đều đã hoàn thành 2 bộ phim kinh dị. Chúng tôi rút ra được một điều, nhiệm vụ của chủ thần luôn luôn dính dáng đến nguy hiểm. Không bao giờ lưu lại một lỗ hổng cho người ta nhẹ nhàng kiếm điểm. Cho nên, cả 3 cái nhiệm vụ kỳ thực chỉ có một ý, đó là lựa chọn một phe làm địch nhân rồi chiến đấu. Trong bộ phim này, các Predator sẽ giam mẫu hoàng của Alien ở dưới kim tự tháp. Cứ 100 năm một lần lại kích thích cho nó đẻ trứng. Alien được ấp ra bằng cách để chúng ký sinh trong cơ thể con người. Predator sẽ tới đây mỗi dịp như vậy để săn bắt Alien. Bọn họ coi hoạt động này là một loại lễ trưởng thành. Nói cách khác, nhiệm vụ của chúng ta là lựa chọn. Hoặc là khiêu chiến phe Predator hoặc là đi tiêu diệt toàn bộ Alien ha ha. Giết mỗi mẫu hoàng thôi sao? Vậy những Alien bình thường kia chẳng nhẽ sẽ để yên cho chúng ta? Nghe đến đây, đại bộ phận đều đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng một thiếu nữ châu Âu xinh đẹp trong số 6 tân nhân bỗng nhiên lên tiếng. Này anh! Chứ cứ coi những gì anh nói đều là sự thật đi nhưng còn phần nhiệm vụ trở lại mặt đất thì sao? Chúng ta chỉ cần lén lút trốn về mặt đất là được rồi. Đấy là cạm bẫy, Sở Hạo cười hắc hắc khẳng định, trốn lên mặt đất nghĩa là phải đi qua thông đạo đằng kia. Cái khác chưa nói, chỉ riêng chuyện thời gian đã không kịp nữa rồi. Hiện tại đội thám hiểm đã tiến nhập khu di tích. Theo như trong phim thì khi bọn họ vừa vào thì đám Predator cũng xuất hiện trên mặt đất. Hơn nữa còn giết chóc trắng trợn những người ở đó. Nếu chúng ta lựa chọn trốn về mặt đất, nhỡ may gặp phải đám Predator đó thì sao? Khi đó, liệu chúng ta có thể địch lại toàn bộ Predator không? Phải biết rằng những Predator trên mặt đất chỉ là đám thanh niên đến làm lễ trưởng thành. Còn cả đống Predator khác đang ở trên trời kia kìa, à cộng thêm một chiếc phi thuyền vũ trụ nữa. Nếu con tàu vũ trụ đó trực tiếp nã xuống một pháo, chính là cái loại mở thông đạo trên sông băng ấy, thì chúng ta đều thăng thiên hết. Mọi người lập tức rơi vào trầm mặc. Hơn nửa ngày sau, một gã tân nhân khác lên tiếng. Vậy ngươi bảo bọn ta phải làm gì bây giờ? Người này là một trung niên châu Á. Lúc nói ra mấy lời ấy thì vẻ mặt hắn tỏ ý khinh thường. Tựa hồ vẫn có chút chưa tin. Lòng đất mẫu hoàng đó là cơ hội duy nhất. Phải nhanh, chỉ cần chạy tới phòng giam mẫu hoàng trước khi nó được đám alien giải cứu. Chúng ta mới có hy vọng. Sở Hạo nói rất khẳng định, nhưng khi hắn vừa dứt lời, từ thông đạo nối lên mặt đất bỗng xuất hiện một gã nhân loại lăn lộn rơi xuống. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, tên xấu số đó cả người toàn là máu. Tầng băng chỗ hắn nằm đều bị nhuộm thành màu hồng, mà một màn này đúng là có xảy ra trong cốt truyện. Sau khi Predator tàn sát nhân loại trên mặt đất và bắt đầu tiến vào di tích. Cùng lúc đó, một hồi gió nhẹ thổi qua người bọn họ báo hiệu bộ phim bắt đầu. Sở Hạo vừa cảm nhận được cái lạnh thấu xương ấy liền hô lớn. Đi, ngay lập tức, chạy vào khu di tích, tiếng nói vừa hạ thấp, từ thông đạo đen kịt phía xa bỗng truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống. Chẳng qua là, chỗ đó không thấy gì cả. Cách chương.